Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại KTX, các thành viên vừa sắp xếp xong đồ vào trong phòng, liền ngồi quây quần lại tâm sự ổn không. Hôm nay mới là buổi học đầu, chúng ta còn phải trải qua nhiều thứ khó khăn hơn. Eunji vuốt tóc Heji rồi cất giọng an ủi mấy đứa em. Chúng em không sao đâu, chỉ có hai Oni thôi. Soyeon vừa nói vừa dùng tay xoa bóp vai cho cô chị cả. Em muốn được giải thoát. Heji bật ngửa ra giường, nhìn mấy cô ai cũng mệt mỏi chẳng có tí sức sống. Thôi nào, chúng ta càng than vãn thì càng thua kém mọi người, dù gì các Sunbenum cũng đã nói giúp cho chúng ta rồi, thời điểm hiện tại chúng ta chỉ cần cố gắng phấn đấu cho các cuộc thi thôi, em không tin là chúng ta không làm được. Heji làm hành động hoa tinh cổ vũ tinh thần cho các thành viên. Em thấy Heji Oni nói đúng đó, có khối người còn áp lực hơn chúng ta nữa kìa, đây so với các idol đã nhằm nhò gì, sắp tới đợt xét tuyển mọi người phải cố gắng lên, dù có tiến ít những cũng phải nhích lên được một lớp, như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy được kỳ tích rồi. Sae-an tiếp lời, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Soyeon nhanh chân chạy đi mở cửa. Hee-chul đứng ngoài cửa nhìn vào. Các bạn tụ tập ngoài sảnh lớn đi, chúng tôi sẽ cho các bạn liên lạc với gia đình, chắc cũng lâu rồi không được trò chuyện với gia đình nhỉ. Chìn chá, các thành viên ngạc nhiên. Sau mệnh lệnh của Hee-chul, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến trước sảnh lớn xếp hàng. Lần lượt các TTS được đi vào phòng kín, mỗi người được phát một cái điện thoại, camera được gắn ở các phòng, phòng đầu tiên là phòng của Eunji. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của mẹ cô vang lên, vì quá lâu không gặp được gia đình nên cô chị cả bật khóc nức nở. Cô ngồi tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ cô nghe, bà cũng khuyên cô phải sống thật tốt vì giờ cô đã phải tự lập, không thể ở bên bố mẹ nữa, nên dù có khó khăn tới mấy cô cũng phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Ở phòng của mấy đứa em cũng không kém, nhất là Heji và Soyeon tuổi cũng chẳng lớn, đang có một cuộc sống bên cạnh gia đình, đùng một cái lại phải chia cắt. Các cô nhớ gia đình muốn chết, nhớ cái ngày chia tay gia đình, để lên Seoul ai cũng phải ủ rũ suốt mấy ngày mới có thể bình phục lại tinh thần. Các TTS mỗi người một cảm xúc, ai cũng nước mắt tèm nhem khi nghe giọng nói của gia đình, chỉ riêng Jimmy là chẳng có ai để gọi. Hee-chul và Lee tức thấy cô nhóc không gọi điện cho gia đình liền cất giọng hỏi. Sao bạn không gọi điện cho gia đình? Jimmy lạnh lùng đáp lời hai anh, em không có gia đình. Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của hai chàng trai. Hee-chul lựa lời hỏi khéo. Ý em là sao? Ba mẹ em mất rồi. Jimmy khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi, điều này đối với cô có vẻ đã quá quen thuộc, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn năm cô vừa tròn 10 tuổi, kể từ lúc đó nụ cười trên môi cô đã chẳng bao giờ xuất hiện, cô bước chân vào showbiz cũng đều có lý do cả, nếu kể ra thì mọi người sẽ nói cô lấy cái cớ để mọi người thương hại, nhưng thật ra hồi còn sống mẹ cô đã nuôi ước mơ làm ca sĩ, bà hay hát ở các phòng trà, tuy không nổi tiếng nhưng cũng không phải không có người biết đến, kể từ khi bà mất cô đã quyết định thực hiện ước mơ của bà, làm tròn nốt bổn phận chữ hiếu của bản thân. Ích xin lỗi, Hee-chul áy náy khi nghe cô nhóc nói. Không có gì ạ, Jimmy vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Lee tức sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó liền kéo Hee-chul đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một phần lý do khiến em ấy trở thành con người vô cảm như ngày hôm nay. Đúng vậy, tôi chỉ sợ K-pop lại mất đi nhân tài thôi. Hee-chul nhún vai nói, Sunbenum, sắp tới phần lựa chọn bài hát và nhóm, tôi nghĩ nên để cho các thành viên của Grip chung một nhóm, như vậy sẽ tránh được nhiều hậu quả xấu, tuy chúng ta làm như vậy sẽ bị các TTS khác trách vì các em ấy đã từng sống chung với nhau quá hiểu nhau rồi, cho nên việc thi cử sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nếu chúng ta không để bảy em ấy ở chung, em e rằng mọi người sẽ chẳng ai giúp đỡ và đón nhận các em ấy. Minho nói, em nói cũng đúng, nhưng chuyện này còn phải phụ thuộc vào các TTS, biết đâu các đội trưởng thấy có hứng thú lại chọn mấy em ấy thì sao? Hee-chul nói, nếu nhóm em ấy thắng thì có thể toàn quyền lựa chọn nhóm cho bản thân mình rồi. Taeyeon cũng chen vào cuộc trò chuyện, nếu mọi chuyện đã thành như vậy tôi nghĩ cũng nên để cho mấy em ấy chung nhóm. Lee, tức cũng gật gù đồng ý với Minho. Thời gian gọi điện cho gia đình kết thúc, các TTS nhanh chóng di chuyển về KTX nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã khuya không còn sớm để các TTS lang thang ngoài sảnh. Bảy người các cô trở về phòng giống như mọi TTS khác, đi được nửa đường Heji liền cất giọng nói. Chúng em đi tập, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ, đi tập nhảy sao? Cho Oni theo với được không? Ha Jin nghe đứa em nói vậy liền giơ tay đòi đi theo như một đứa trẻ. Cả lũ cũng đồng thanh đòi đi theo ba dancer, thế là cả nhóm quyết định vòng ngược về học viện, tìm đến lớp A để học nhảy, bài nhạc mà các cô tập luyện mấy ngày nay đó là bài Idol của BTS và bài Ba Âm của Momoland. Bản nhạc sôi động vừa vang lên, các huấn luyện viên đang bàn bạc ở phòng kế bên cũng có chút tò mò mà phải kéo nhau sang xem. Mọi người đều đứng ở phía xa quan sát mấy cô qua cửa kính của phòng tập, nhìn mấy cô tập luyện chăm chỉ và có bài bản như vậy, các huấn luyện viên đều đặt niềm tin và hy vọng về các cô, nhất là Hajin khi tập cùng với các thành viên thì cô nàng có vẻ tự tin hơn, thần thái cũng rất đỉnh, không hề luống cuống một chút nào về vũ đạo, ba dancer cũng bộc lộ và thể hiện được hết khả năng của bản thân. Bài hát vừa tắt, tiếng vỗ tay từ phía xa vang lên, các thành viên bị giật mình bởi tiếng vỗ tay, vừa xoay đầu nhìn liền hốt hoảng lùi về sau rồi cúi đầu chào. Xin lỗi, chúng tôi làm các bạn giật mình sao? Hee-chun bật cười khi thấy phản ứng hốt hoảng của các cô. Dạ không ạ, sao? Sao các san bên nầm vẫn còn ở đây ạ? Chúng em làm phiền mọi người nghỉ ngơi ạ? Eun-ji lễ phép hỏi. Không phải, chúng tôi đang bàn bạc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng nhạc nên mới qua xem. Tae-yeon cười phì, nê, các thành viên rụt rè trả lời. Khuya rồi sao mấy bạn không về phòng nghỉ đi? Lee tức hỏi, giờ này mọi lần ở KTX chúng em vẫn còn đang nằm chơi, còn ba dancer thì tập luyện đến tối khuya mới dừng lại cơ ạ, chúng em cũng quen với giờ giấc ở KTX rồi cho nên không sửa được. Hajin nói, tập luyện chăm chỉ như vậy hẳn là rất giỏi. Minho bật ngón cái khen ngợi, cũng bình thường thôi ạ, vẫn còn cần phải học hỏi nhiều ở các san bên nằm ạ, Sae-an nở nụ cười tươi. Thôi cũng muộn rồi, các bạn cũng nhanh chóng về KTX nghỉ ngơi đi. Tae-yeon nói, nê, các thành viên theo lệnh của Tae-yeon trở về phòng nghỉ ngơi. Một buổi tối ở Korea trôi qua êm đềm, màn đêm dần buông xuống đưa những con người mệt mỏi vào giấc ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng tại KTX của bảy công chúa nhỏ, Eun-ji lại là người mở mắt đầu tiên, cô quen tay khều khều Hajin, cô em cũng dần dần mở mắt đón nhận những tia sáng từ cửa sổ. Hajin giọng ngái ngủ mấp máy mồm hỏi, Onni dậy rồi ạ, có làm phiền em không? Eun-ji ngồi dậy mỉm cười nhìn cô em. Dạ không, em cũng quen rồi ạ. Hajin nói xong liền giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ngày nào chúng ta cũng dậy sớm nhất KTX nhỉ? Tiếng Sae-an cất lên khiến hai cô chị cả ngạc nhiên. Tụi chị làm em tỉnh giấc sao? Eun-ji ngơ ngác nhìn cô em đang ngồi dậy. Dạ không, chúng em cũng mất ngủ cả đêm. Mọi lần ở KTX đều là tập luyện đến khuya mới dừng lại. Hôm qua tập được một chút nên cơ thể cũng không được thoải mái cho lắm. Sae-an cười hiền, nói vậy là cả Hee-ji và Jimmy đều mất ngủ sao? Hajin hỏi, nê, Hee-ji nằm trên buông thõng tay xuống ra hiệu cho Hajin nằm tầng dưới rằng cô cũng đang thức. Nếu mấy đứa đều đã tỉnh thì dậy làm VSCN rồi thay đồng phục đi. Eun-ji nói, nê, các thành viên sau mệnh lệnh của cô chị cả liền cắp mông đi làm VSCN rồi thay đồng phục. 10 phút sau, cả bảy cô tập trung ở sảnh KTX tiếp tục cùng nhau chạy vòng quanh khuôn viên, các huấn luyện viên thấy mấy cô chăm chỉ như vậy cũng cùng nhau chạy thể dục cùng mấy cô. Minho chạy bên cạnh các cô lên tiếng chào hỏi, "Ơ niêng, các bạn dậy sớm quá nhỉ?" Các thành viên đang cười đùa vui vẻ nghe thấy giọng nam kỳ lạ liền quay đầu nhìn, vừa bắt gặp hình bóng quen thuộc của Minho cùng các huấn luyện viên khác, các cô lịch sự cúi đầu chào. Eun-ji cất giọng nói, nê, mọi người cũng dậy sớm quá ạ, chúng tôi cũng quen rồi, có hôm phải thức đêm để chạy lịch trình cho nên dậy sớm cũng là một tiêu điểm lớn để chúng tôi làm. Hee-chun nói, mấy bạn trước đây có từng quen biết nhau không? Tae-yeon thắc mắc hỏi, dạ không, chúng em đều là những người xa lạ ạ, Hajin nói. Chìn chá, sao các bạn có thể hiểu nhau và thân nhau như vậy? Tae-yeon hỏi, chúng em gặp nhau rất khác người ạ, chắc cũng do duyên trời cho nên mới hợp nhau đấy ạ, Hee-ji bật cười. Sao lại khác người? Lee tức hỏi, chúng em là đâm xe vào nhau cho nên mới quen đó ạ, Hee-ji nói. Đâm xe, các huấn luyện viên ngạc nhiên đồng thanh nhắc lại lời Hee-ji. Nê, các cô gật đầu, ai cũng bật cười khi nhắc đến chuyện lần đầu gặp nhau. Các bạn đâm nhau sao? Minho thắc mắc hỏi lại. Nê, chính là ở fansite của BTS San Benham, lúc đó Hee-ji làm rơi đồ ở trước cửa cho nên chúng em mới đi tìm em ấy để trả ví, nào ngờ lúc em hỏi đây là ví của ai thì Jimmy lại giật chiếc ví rồi phóng xe đi thẳng, chúng em tưởng em ấy tính ăn trộm chiếc túi cho nên cả đám đã cùng nhau đuổi theo, nào ngờ lúc đến đầu đường chúng em phanh gấp quá cho nên phía sau không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào xe em, sau lần đó chúng em kéo nhau đi bệnh viện rồi gặp nhau ở một số chỗ như siêu thị, rồi Hee-ji giúp chúng em tìm tạm một khách sạn và chúng em sống chung. Sae-an nói, wow, tôi thấy những lần gặp mặt đầu tiên mọi người thường kiểu ở trần như nhộng tạo ấn tượng cho đối phương sự bất ngờ, điều đó khiến mọi người rất sốc, nếu còn có kiểu chào nhau bằng cách hôn nhau trên đường như vậy thì thật sự quá hot rồi, các bạn có phải tính làm poster nhóm lề đường không? Hee-chun đột nhiên lên tiếng trêu chọc khiến mọi người có mặt đều phải bật cười. Không, không phải đâu ạ, Eun-ji ôm bụng cười tay xua xua phủ nhận những lời Hee-chun nói. Thôi cũng sắp đến giờ rồi, các bạn mau về lớp đi, chúng tôi sẽ tụ tập các TTS khác đến cửa học viện. Ly tức nói, nê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nghe lời anh trở về phòng học, còn các huấn luyện viên thì cũng nhanh chóng đi bắc loa gọi các TTS. Cách chương.